cô hầu gái của tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thủ phạm sẽ là An, và cậu quay sang nhìn cô quản lý kia. An Lư, thủ phạm tráo đổi những thiết kế của tôi là cô phải không? Bà Thiên Như tức giận đi tới hỏi cô ta, bao năm qua làm việc bà Như rất tin tưởng trách nhiệm trong công việc của An Lư vậy mà. Đừng vu khống, bà Như, bà phải tin tôi không hề làm việc đó. Đến giờ phút này rồi cô ta vẫn còn mặt dày mà cãi. An Lư, những bộ thiết kế luôn được đặt trong phòng tôi mà chìa khóa phòng chỉ có hai tôi một và cô một, cô muốn tôi phải tin cô sao đây? Bà Như thấy vọng nhìn An Lư, đây là người mà bà đã rất tin tưởng hay? Sao, An Lư của ngày xưa đâu rồi? Một cô gái trẻ tận tụy vì công việc, luôn quan tâm tới sức khỏe của bà. An Lư ngày xưa đã mất rồi. Ha ha ha, đúng, chính tôi là người đã làm nhưng tất cả chỉ để trả thù bà mà thôi. An Lư không còn đường cãi, cũng tự nhận tội, nhưng việc cô ta làm cũng có lý do. Trả thù, bà Như ngơ ngác nhìn An Lư, chẳng nhẽ cô là... An Lư, cô là con gái của Kiều Anh. Kiều Anh Ngư ơi, đã bị bà Như đánh bại trong cuộc thi thiết kế 10 năm về. Trước lúc đó hai người được chọn vào vòng chung kết là bà Như và bà Kiều Anh, nhưng chỉ có một người giành chức vô địch và người đó chính là bà Như. Bà mới nhận ra sao? 20 năm về trước vì bà mà mẹ tôi mất đi người mình yêu, vì bà mà mẹ tôi đã không thể giành chức vô địch. An Lư khinh bỉ con người này, 20 năm về trước mẹ cô luôn coi bà Như là một người bạn thân nên mới giới thiệu người chồng sắp cưới của mình cho bà Như biết, nhưng ai ngờ rằng sau buổi gặp mặt đó hai người họ lại luôn qua lại với nhau, sau đó trước ngày cưới người đàn ông kia đã đòi hủy hôn chỉ vì đã không còn yêu Kiều Anh nữa. Kiều Anh đau đớn khi người mà bà yêu đã thích, người bạn thân nhất của bà và người đàn ông đó đã từ bỏ đứa con bà đang mang trong bụng, chính là An Lư. 20 năm một khoảng thời gian thật dài, nhưng khoảng thời gian đó lại không thể xoa dịu đi sự thù hận trong lòng cô gái kia. Điều gì lại khiến An Lư căm thù bà Như đến như vậy? An Lư, mọi thứ không như những gì cô nghĩ đâu, hãy nghe tôi. Tôi sẽ giải thích rõ cho cô hiểu. Bà Như nhìn An Lư cố giải thích, đúng thật, những gì xảy ra với Kiều Anh và An Lư là do lỗi của bà. Tôi không muốn nghe lời giải thích từ kẻ nói dối như bà hôm nay nhất. Định tôi phải trả thù cho mẹ tôi, chỉ vì bà mà mẹ tôi đã lâm bệnh mà qua đời. Chỉ vì bà tôi đã phải trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. An Lư khóc, cô khóc trong đau đớn, khóc nhớ thương người mẹ đã mất cô sinh ra. Mà không có vòng tay của cha lớn lên, thiếu mất tình thương của mẹ. Nói rồi cô lấy ra một con dao đã chuẩn bị sẵn, vốn định đâm bà Như nhưng ngay lúc đó nhỏ lại chạy tới đỡ, may mắn là nhỏ chỉ bị thương ở tay. Thấy vậy cậu gạt con dao khỏi tay An Lư ra, mọi người ai cũng hốt hoảng ngay, cả Mỹ Lệ, cô ta cũng không lường trước được điều này, vốn cô chỉ là lợi dụng An Lư để đổ tội cho nhỏ, ai ngờ chuyện này đâu liên quan tới các người. An Lư căm hận nhìn nhỏ, một tay đang cầm lấy vết thương rỉ máu kia, cậu nhìn nhỏ lo lắng. Nguyệt, cậu không sao chứ? Tôi không sao đâu, Phong, cậu đừng quá lo lắng. Nhỏ nhìn cậu cười mỉm, chứ thật ra cậu biết thừa nhỏ đang rất đau, cái tội khó bảo này mãi mà không thay đổi. An Lư, tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa cô và bà Như, nhưng An Lư à, hận thù nên cởi chứ không nên cột. Hãy biết tha thứ để tâm hồn mình được thanh thản hơn đi. Nhỏ cố khuyên can An Lư nhưng có vẻ đã phản tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì biết cái gì, cô biết bao năm qua tôi đã phải sống trong đau đớn như thế nào không hả? Người mẹ tôi yêu thương nhất cứ thế rời bỏ tôi mà đi, cô có hiểu không? Mấy người làm sao mà hiểu được chứ? Nhỏ cả người run lên từng đợt. An Lư vẫn là may mắn hơn nhỏ. Thấy biểu hiện của Như Nguyệt, cậu thấy nhói trong tim, từ bé nhỏ vốn đã không còn cha mẹ, chỉ còn lại tình thương mà những người giúp việc khác trong nhà dành cho cậu. Biết nhỏ khát khao được có cha mẹ nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để không ai phải lo lắng. An Lư, thế giới này rộng lắm, không chỉ có mình cô là người đau khổ nhất đâu, ai cũng có nỗi khổ riêng cho mình. Có biết bao người còn gặp những chuyện bi thương hơn cô, vì vậy đừng cố nuôi thù hận trong mình nữa, nó chỉ làm cô đau thêm. Thôi, dường như những điều nhỏ nói với An Lư nó không đáng để nghe thì phải, cô nhất quyết đòi giết bà Như trả thù cho mẹ. Nhưng ngay sau đó thôi, cảnh sát đã tới và đưa An Lư đi, buổi chụp hình bị hoãn lại. Bà Như thì vẫn còn đang rất sốc trước những chuyện mà xảy ra. Số trang phục bị đánh cháo đã được tìm thấy trong nhà An Lư. Cuộc sống này thật quá nhiều điều trớ trêu, quá khứ có thể sẽ rất đau buồn nhưng chẳng nhẽ lại nói rằng hãy quên nó đi, không, con người tê thực ra không bao giờ quên được điều gì cả. chỉ là họ đã tìm ra cách tốt hơn để đối xử với quá khứ mà thôi. Nhỏ ngay sau khi An Lư bị bắt thì lập tức cậu lấy xe đưa đến bệnh viện, may chỉ là vết thương nhẹ chứ. Nếu nhỏ bị sao thì hai ông tướng kia sẽ ngồi tự kỷ cả ngày mất. Còn với cô thì tất nhiên là chỉ tức thêm thôi, lần này không chỉ không vô oan. Được cho nhỏ mà khiến cậu ngày càng quan tâm nhỏ hơn. T, G, hi hi, dạo này bận hát ca ghê quá, đôi lúc mới vào đánh được một chút, hôm nay tranh thủ đầu tháng đăng chép mới luôn, mong Mina đừng bỏ chuyện tôi nha. Yêu yêu Mina nhiều lắm. Cách chương.